Giả ngoan, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện thời điểm Nguyễn Tinh Loan chạy đến, Hao Từ bọn họ đã xuất viện đem việc này nọ thu thập ổn thỏa, thấy nàng đầu đầy là mồ hôi chạy tới, cha mẹ Hao Từ đều đặc biệt băn khoăn, cảm kích nói. Tinh Loan, người ngồi xuống trước nghỉ ngơi đã, Hao Từ cha hắn đi làm thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ tới. Nguyễn Tinh Loan tiếp nhận Chu Thẩm đưa nước tới, uống hai ngụm, hô hấp thuận lợi rất nhiều. Nàng cười cười nói, Chu Thẩm ta không sao, Hao Từ ca thế nào? Hao Từ nằm ở trên giường cười nói, tốt hơn nhiều, ta bị thương không nặng, Tinh Loan cảm ơn ngươi. Nguyễn Tinh Loan cụp mắt, nàng không hy vọng mọi người đối nàng cái dạng này cảm kích, thế nhưng nàng biết đây là chuyện không có cách nào khác. Liền không nói nhiều cái gì, ngón tay không tự giác siết chặt góc áo. Không bao lâu, Nha Thiêm cũng chạy tới. Nha Thiêm là cái cu ly, hành lý nặng đều cấp Chu Thúc cùng Nha Thiêm, Nguyễn Tinh Loan cùng Chu Thẩm cùng nhau đỡ Hao Từ. Theo phòng bệnh rời đi, mấy người bắt chiếc xe taxi, Nguyễn Tinh Loan cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ Chu Thẩm đem Hao Từ nhét vào trong xe. Một chiếc xe không ngồi được nhiều người như vậy, Nguyễn Tinh Loan cùng Nha Thiêm hai người cưỡi xe đạp trở về, nàng thói quen nhảy lên chỗ ngồi phía sau Nha Thiêm. Ngồi ổn không? Nguyễn Tinh Loan gật gật đầu. Tốt rồi, trên đường, Nha Thiêm mở miệng hỏi nàng. Tại hạ gia sống thế nào? Rất tốt, Nguyễn Tinh Loan từ nhỏ đã không phải là nữ hài tử nhiều lời, phần lớn thời điểm nàng đều là lặng yên nghe người khác nói, Nha Thiêm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nha Thiêm yên tâm nói, vậy là tốt rồi, Tinh Loan phải cố gắng lên, giống như tự ca thi tốt. Đột nhiên nhắc đến Tống Tự, Nguyễn Tinh Loan mới nhớ tới giống như trừ ngày đầu tiên cùng Tống Tự gọi điện thoại, mấy ngày nay hai người đều không có liên hệ. Tống Tự bề bộn nhiều việc, thực tập tốt nghiệp một đống lớn sự tình, khả năng không có thời gian tìm nàng, nàng cũng không muốn làm phiền hắn. Hai người đến Chu gia ăn cơm xong, Chu Thúc Chu Thẩm lại mua một đống gì đó. Ba người giống thường ngày hàn huyên cả ngày, mặc dù đại đa số thời điểm đều là Nha Thiêm cùng Hao Từ hai người nói, Nha Thiêm nói trong trường học gần nhất phát sinh sự việc. Nha Thiêm nói, chờ ngươi tốt rồi, chúng ta vẫn là học sinh tốt rất hiếu động nha. Hao Từ cười nói, được, 4-5 giờ, Nguyễn Tinh Loan mới từ Chu gia rời đi. Nàng không có trực tiếp trở về Hạ gia, mà là trở về trong ngõ nhỏ quay lại gian phòng cũ. Phòng ngày càng ẩm ướt, đi vào liền tản ra một cỗ khí nồng đậm ẩm ướt mùi thối. Nguyễn Tinh Loan đơn giản đem phòng quét dọn một lần, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cái gì cũng không có làm, an vị tại cửa ra vào mà ngẩn người. Trước kia bà ngoại còn sống, thường xuyên tập nàng hát dân ca, Nguyễn Tinh Loan không tự giác đứng lên, giống như bà ngoại vẫn còn ở đó. Tưởng niệm như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, đột nhiên liền bọc nàng toàn thân, Nguyễn Tinh Loan trong miệng trào lên một trận đắng chát, hốc mắt ướt át, thế nhưng lại một giọt đều không có rơi xuống. Nàng phảng phất bất bình thường, không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Nàng nhìn thoáng qua ghi chú, ngạo kiều tiểu thiếu gia. Do dự mười mấy giây, vẫn là nhấn kết nối. Hạ Húc hỏi nàng, người ở đâu? Ở nhà, biết rồi, cú điện thoại này tới thật kỳ quái, treo phải cũng hết sức kỳ quái. Nguyễn Tinh Loan không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm sự tình chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, Hạ Húc từ trên xe bước xuống, Tiểu Lý thúc thúc đậu xe ở ngõ nhỏ bên ngoài, mở miệng nói. Thiếu gia chính là tại nơi này. Hạ Húc nhìn một chút tĩnh mịch u ám ngõ nhỏ, nhíu nhíu mày. Hắn không rõ, địa phương ẩm ướt như vậy, sao có thể có người ở được. Càng đi đi vào trong, càng cảm thấy lạnh xiêu xiêu, mùa hè vẫn còn lĩnh mát mẻ, cũng không biết mùa đông làm như thế nào qua. Tại một căn phòng phía trước dừng lại, Tiểu Lý thúc thúc nói. Thiếu gia, nơi này. Đẩy cửa, Hạ Húc vừa bước vào, Nguyễn Tinh Loan liền mười phần nhảy ngước đầu đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Tại chất vấn, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới vào cửa, Hạ Húc cũng đã đem căn phòng quan sát một chút, nồi bắt môi chậu hư hỏng, đến vách tường cũng biến thành màu đen, đầu đầu cũng có âm u mùi vị của ẩm mốc. Cũ nát đến nỗi ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Loan trong nháy mắt đó, kịp thời dừng ánh mắt thản nhiên nói, Mai Di lo lắng một mình ngươi về nhà không an toàn, nhờ Tiểu Lý thúc thúc tới đón ngươi. Vốn nên là sớm hỏi một chút, nhưng là Hạ Húc biết nàng người này có tính xấu, hỏi cũng không trả lời, cho nên dứt khoát trực tiếp tới. Người thu thập xong chưa? Cần giúp một tay không? Hạ Húc thấy nàng trên tay còn cầm khăn lau, chủ động mở miệng nói. Nàng lắc đầu, không cần, rất nhanh liền tốt. Nguyễn Tinh Loan đem khăn lau đơn giản rửa sạch sẽ ổn thỏa, từ bên trong ra tới, Hạ Húc đi theo lui lại mấy bước. Từ ngõ hẻm bên trong đi ra thời điểm, gặp phải mấy cái đứa nhỏ. Đứa nhỏ chỉ vào Nguyễn Tinh Loan hùng hùng hổ hổ. Nguyễn Tinh Loan, không người thương. Cha ngồi tù, nương khó sinh. trời sinh chính là cái sao chổi. Nguyễn Tinh Loan nghe thấy cái này thời điểm, sắc mặt bình thản, ngược lại là Hạ Húc kìm nén không được cả giận nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao đem các ngươi đều bắt đi bán đi. Đứa nhỏ nghe thấy lời này về sau, dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Từ ngõ hẻm bên trong ra tới, lại trở lại trong nhà, hai người đều yên lặng, cái gì cũng không nói. Nguyễn Tinh Loan sau khi trở về cùng bình thường đồng dạng nói với Mai Di, Mai Di ta về phòng trước nghỉ ngơi, cơm tối ta đã ăn qua, Mai Di nghĩ khuyên nàng ăn thêm chút nữa bữa ăn khuya, bị Hạ Húc ngăn cản, Mai Di hỏi. Thế nào, tiểu thư tâm tình không tốt sao? Hạ Húc cũng không biết nàng có phải hay không tâm tình không tốt, bất quá hiển nhiên nhìn qua không phải rất muốn ăn. Hạ Húc trong lòng vắng vẻ, hắn giống như là lúc trước đối với người ta một mực có cái gì hiểu lầm, làm hắn không khỏi vì cái gì đó bực bội. Hạ Húc lấy điện thoại di động ra hướng Kỳ Tu Trạch gọi điện thoại. Kỳ Tu Trạch hỏi, Húc ca, hôm nay không phải mới thấy sao, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Chấm, Hạ Húc không muốn cùng hắn nói chuyện vô nghĩa. Giúp ta một việc, người nói, giúp ta tra một chút tiểu tiên nữ. Kỳ Tu Trạch dầu dĩ nói, à, Húc ca, như vậy không tốt đâu. Cha hay không cha, không cha ta tìm người khác. Kỳ Tu Trạch thỏa hiệp, được cha ta không cha được hay sao? Sau khi cúp điện thoại, Hạ Húc lông mày nhíu lại trầm tư. Nhắm mắt lại, bên trong liền hồi tưởng lại mấy cái kia đứa nhỏ nói. Hắn mới phát hiện, bất luận là hắn hay là cha hắn, đều đúng là nữ nhi đột nhiên truyền vào trong nhà, hiểu biết về người ta cũng không nhiều. Hắn không rõ Nguyễn Tinh Loan đến cùng trải qua dạng gì sự tình, mới có thể nghe lời như vậy, còn có thể thờ ơ thần sắc hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ba nàng ngồi tù là chuyện gì xảy ra, về sau lại còn trở về tìm nàng sao? Lần thứ nhất gặp mặt hắn đã cảm thấy người này tâm phòng bị quá nặng, hờ hững lại xa cách, hiện tại xem ra chỉ là nàng đối cảnh vật chung quanh bản thân bảo hộ mà thôi. Nguyễn Tinh Loan về đến phòng, rửa mặt xong, vừa vặn nhận được điện thoại Tống Tự gọi tới. Tống Tự hỏi nàng, ta nghe Nha Thiêm bảo hôm nay Hao Từ xuất viện, ngươi cũng đi. Ừm, Tống Tự lại hỏi, trả cho bọn họ tiền, hả? Ừm, Tống Tự thở dài một hơi, cách màn hình, Nguyễn Tinh Loan đều có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ. Tống Tự khuyên nàng, Tinh Loan, người giúp Hao Tử nhiều như vậy, là đủ rồi. Chính người cũng phải sinh hoạt cũng có về sau, mọi thứ phải thay mình suy tính nhiều một chút, biết không? Nguyễn Tinh Loan trầm mặc mấy giây, đáp lại, Hao Tử ca vào viện, trong nhà không có tiền. Tống Tự giọng nói đột nhiên có chút tăng thêm, Tinh Loan ngươi không thể chỉ nghĩ đến người khác, Hao Tử ca không phải người khác. Nàng cố chấp đáp, Tống Tự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn xem tiểu cô nương lạnh như băng, kỳ thật so với ai khác đều trọng tình trọng nghĩa. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, Tự ca cũng không phải trách ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể thay mình suy nghĩ một chút. Ngươi bây giờ là ở tại Hạ gia thế nhưng là về sau đâu, về sau ngươi cũng nên một mình sinh hoạt. Nguyễn Tinh Loan biết Tống Tự là vì muốn tốt cho nàng, giữ vững được một hồi cũng liền không lại cố chấp gật gật đầu. Biết rồi, ta lần sau chú ý, ngươi nha ngươi, mỗi lần đều nói lần sau, cần phải thật có lần sau, ngươi vẫn là sẽ làm như vậy, ta còn không hiểu rõ ngươi. Tống Tự giọng nói cưng chiều, Nguyễn Tinh Loan trong lòng không vui đột nhiên tiêu tán một ít, lại nghe Tống Tự nói liên miên lại nhảy nói một ít. Sắp tắt điện thoại thời điểm, Tống Tự nói, tháng sau ta sẽ dẫn bạn gái đồng thời trở về, đến lúc đó ngươi nhưng phải cho ta chút mặt mũi, không gọi ca có thể, nhưng phải gọi người ta một tiếng tàu tử. Nguyễn Tinh Loan trầm mặc chỉ chốc lát, Tống Tự hỏi, Tinh Loan, còn tại nghe sao? Nguyễn Tinh Loan cắn cắn môi, trả lời, ta buồn ngủ, ngày mai còn phải đi học, Tống Tự không tiến hành nữa. Được rồi, vậy ngươi ngủ sớm một chút, ta mua xong phiếu về sau sớm nói cho ngươi. Ừm, cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Loan đem đầu khó chịu chui trong chăn, qua mấy phút mới chui ra ngoài. Như thường lệ nhìn sách, sau đó đi ngủ. Thứ hai buổi sáng, Nguyễn Tinh Loan tiến phòng học, Kỳ Tu Trạch liền dùng mắt uông uông ánh mắt nhìn nàng. Tiểu tiên nữ ta cần hỗ trợ của ngươi. Nguyễn Tinh Loan nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đầu tuần số học lão sư không phải bố trí hai cái bài thi số học sao, ngươi có thể hay không cho ta. Nguyễn Tinh Loan giận ý trực tiếp theo trong túi sách móc ra hai cái bài thi cho Kỳ Tu Trạch. Nàng trước kia không ít cấp cho bọn Hao Từ Nha Thiêm chép liên tác nghiệp đều giúp bọn hắn viết qua, đã sớm quen thuộc dạng này ánh mắt xin giúp đỡ. Trừ bài thi bên ngoài, Nguyễn Tinh Loan lại mặt khác móc ra hai phần này nọ. Kỳ Tu Trạch tò mò hỏi nàng, đây là cái gì? Nguyễn Tinh Loan nhường chính hắn nhìn, Kỳ Tu Trạch sau khi xem xong, một mặt chấn kinh. CMN, ý thức được mình nói lời thô tục, Kỳ Tu Trạch vội vàng phi hừ hai tiếng, sửa lời nói. Tiểu tiên nữ, người cái này cũng quá lợi hại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Loan thay hắn cùng Hạ Húc viết một phần kiểm điểm, đây không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất chính là giấy kiểm điểm chữ viết vậy mà thật rất giống chữ hắn cùng Húc ca. Thuộc về bọn hắn hai cái tinh tế bản chữ viết, Kỳ Tu Trạch miệng đầy lời nói cảm tạ, tiểu tiên nữ, rất đa tạ ngươi. Hạ Húc trở về, hỏi hắn, ngươi đang làm sự tình buồn nôn gì? Kỳ Tu Trạch thần thần bí bí hỏi hắn, Húc ca, lần trước lão Hà để ngươi viết kiểm điểm, ngươi viết không? Hạ Húc một bộ, ta viết mới là gặp quỷ, biểu lộ, Kỳ Tu Trạch cười nói, đúng dịp ta cũng không viết, bất quá lão Hà nói hôm nay liền muốn giao đến trường học đi. Kiểm điểm không có, mệnh có thể cầm đi. Hạ Húc miễn cưỡng nói. Sau đó Kỳ Tu Trạch liền cùng biến ma pháp xoát xoát ném ra một phần giấy kiểm điểm đến Hạ Húc trước mặt. Hạ Húc một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Này cái gì? Hắn hỏi. Kỳ Tu Trạch nói. Tiểu tiên nữ cho chúng ta hai cái viết kiểm điểm, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hạ Húc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, bình tĩnh giống loại kia làm việc tốt không tiếng động làm sống động lôi phong. Nhưng là ai nói hắn muốn viết kiểm điểm, cách chương.